Chuyên gia giải mã giấc mơ ở giới giải trí. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, bưởi, beta, thủy tiên. Trong bài đăng có rất nhiều người đang cắn xé nhau. Ai ngờ đâu, mọi người vừa mới tải lại trang web thì nhìn thấy câu trả lời của Lộ Minh Nguyệt. Phút chốc đều bị khơi dậy hứng thú. Tuy không biết người này có phải là Lộ Minh Nguyệt hay không, nhưng cứ đi xem thử một chút cũng không mất gì. Sau khi xem xong, tất cả mọi người đều thật lòng tin tưởng. Trong này có thẻ sinh viên của Lộ Minh Nguyệt. Người trong cuộc đăng bản ghi âm lên Weibo khiến cho mọi người hăng hái bừng bừng. Ào ào chạy qua Weibo. Nghe xong đoạn ghi âm dài hơn một tiếng đồng hồ từ đầu đến đuôi. Miệng cũng đã há to đến nỗi có thể nhét được cả một cái trứng. Đoạn ghi âm bắt đầu lúc Lộ Minh Nguyệt kể về giấc mơ của mình. Cô ấy nói chừng mười mấy đến 20 phút, khiến người nghe đoạn ghi âm đều nổi da gà. Giấc mơ này quá sức kinh khủng. Đặt trường hợp bọn họ là người mơ thấy giấc mơ này, có lẽ cũng đã bị dọa sợ tới mức tiểu ra quần. Đương nhiên, trong kinh hãi cũng có tò mò. Rốt cuộc tại sao có thể giải mã giấc mơ này? Sao có thể giải thích được ý nghĩa dự báo trước? Chẳng lẽ là do trên chiếc xe buýt đầy ma sao? Nếu vậy thì có khác gì ai cũng giải mộng được đâu. Họ tiếp tục lắng nghe trong sự hoài nghi. Nghe thấy đoạn ghi âm này, tai bọn họ như đang được thưởng thức một buổi hòa nhạc. Giọng nói của Cơ Thập Nhất vừa mới vang lên đã khiến cho những người thanh khống không nhịn được mà thở dài. Có điều, rất nhanh sau đó, bọn họ lại tập trung tinh thần cẩn thận nghe nội dung đoạn ghi âm phía sau. Thanh khống, chỉ những người thích nghe giọng nói, đặc biệt là những chất giọng họ cảm thấy lạ hoặc dễ thương, cảm thấy ấn tượng và bị cuốn hút bởi giọng nói đó, chỉ thích được nghe nó mỗi ngày. Tuy nhiên, điều khiến họ khiếp sợ nhất không phải là nội dung của giấc mơ, mà là kết quả giải mã giấc mơ của Cơ Thập Nhất. Có ai ngờ đâu, những thứ xuất hiện trong giấc mơ lại mang nhiều ý nghĩa đến vậy. Bình thường có rất nhiều người cũng mơ thấy người vô diện, xe buýt, mơ thấy ma lại càng phổ biến hơn nữa. Nhưng căn bản là chẳng có ai liên hệ nó với thực tế cả. Một giấc mơ như vậy lại có thể tránh được cái chết. Những người đến để nghe đoạn ghi âm, sau khi nghe xong đều mang vẻ mặt thần kỳ, không biết nên nói cái gì mới phải. Tin tức Cơ Thập Nhất giải mộng rất chuẩn đã sớm được lan truyền rộng rãi hơn một tháng trước. Bây giờ, bất kỳ sinh viên đại học nào có sử dụng Weibo đều biết những chuyện từng xảy ra trên Weibo. Chuyện của Vương Ninh được xem là ngoài ý muốn, mà Trương Hữu Hân thì có thể dựa theo kịch bản để chương trình tăng tỷ suất người xem. Mà những người không có hứng thú với chuyện giải mộng thì vốn không đọc bài viết ở trang chủ Weibo của Cơ Thập Nhất. Còn lần này lại khác. Bọn họ quan tâm đến vụ tai nạn xe buýt du lịch bị lật rơi xuống vách núi ở Lô Sơn ròng rã mấy ngày trời. Một trong những người may mắn tránh được vụ tai nạn này là bạn học của bọn họ. Cho nên bọn họ nắm cực kỳ rõ ràng tất cả quy trình của chuyện này. Giọng nói chân thật bên tai nói cho họ biết rằng những suy đoán trong bài đăng này là hoàn toàn chính xác. May mắn của Lộ Minh Nguyệt. May mắn cô ấy mơ thấy giấc mơ này. May mắn cô ấy gặp Cơ Thập Nhất, người có thể giải mã giấc mơ. Lộ Minh Nguyệt thấy mình đã nghĩ nhiều rồi. Ban đầu, bài đăng làm mới vẫn có bình luận hỏi bản ghi âm này không phải giả mạo đó chứ. Chờ khoảng chừng một giờ sau, khi làn sóng đầu tiên nghe xong đoạn ghi âm trở về, lượt trả lời bài đăng đã tăng lên. Cô ấy còn cho rằng mấy người trẻ trâu này đến để bôi đen đàn chị, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu xuyên đêm. Nhưng ai mà ngờ, cô ấy làm mới bài đăng thì phát hiện hướng gió đã hoàn toàn thay đổi. Con người suýt chút nữa thì bay ra ngoài. Lầu 5764. Tôi nghe bản thu âm rồi. Trời ơi, mọi người đừng cản tôi. Tôi quyết định rồi. Ngày mai tôi phải đến chuyên ngành diễn xuất chặn đàn em lại. Lầu 5765. Lầu trên từ gừ đã. Bạn học của Thập Nhất đã nói với tôi rồi. Ngày mai sẽ không để cho Thập Nhất ra khỏi lớp. Ai bảo chúng ta không học cùng lớp cơ chứ? Lầu 5766. Nổi da gà luôn rồi. Không ngờ đàn em thập nhất nghe xong mà giọng điệu không hề thay đổi. Còn trấn định như thế kia nữa. Không phải là đã từng nghe thấy nhiều cơn ác mộng chứ? Tôi nghĩ hẳn là vậy nên mới có lực miễn dịch. Lầu 5767. Nói thật, tôi thật sự không ngờ giải mã giấc mơ lại có sức mạnh thần kỳ như vậy. Tôi đi so sánh, đối chiếu qua vụ tai nạn Lô Sơn rồi. Phát hiện là giống y như đúc. Nói cách khác, lời đàn em nói không sai một chữ. Lầu 5768. Tôi đã quỳ dưới làn váy của cơ thập nhất rồi. Từ nay tôi sẽ bắt đầu học chu công giải mã giấc mơ. Mọi người cứ trông cậy vào tôi đi. Nửa tháng sau tôi sẽ là đại sư giải mã giấc mơ hàng đầu. Từ đó có thể tránh được hết tất cả mọi chuyện xui xẻo. Lầu 5769. Ha ha, ai mà biết chuyện này có phải thông đồng hay không? Thông đồng rồi marketing. Lộ Minh Nguyệt bỗng nhìn thấy lầu này nhô ra. Đang định trả lời. Ai ngờ kết nối mạng không tốt. Phải làm mới lại trang chủ. Bấy giờ, chủ lầu này đã trở thành mục tiêu chỉ trích của toàn thể mọi người. Phía dưới chỉ toàn là bình luận mắng chửi. Cuối cùng, lúc cô ấy tìm thấy bình luận này, những người khác nghe xong đoạn ghi âm cũng quay lại. Nhìn thấy mọi người đang mắng chửi lầu này, cũng ào ào gia nhập lực lượng. Sau cùng còn có thêm mấy chục trang phía dưới. Chỉ vỏn vẹn trong vòng một ngày một đêm, bài đăng này đã trở thành bài đăng dài nhất trong phần phong cảnh trường. Lộ Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy muốn chính là hiệu quả này. Đàn chị làm việc tốt không lưu danh. Cô ấy không thể để người ta bôi nhọ đàn chị được. Lộ Minh Nguyệt chú ý động thái đến tận hơn nửa đêm. Thấy chuyện phát triển theo suy đoán của mình, trong lòng mới dám thở phào nhẹ nhõm. Rời khỏi diễn đàn đi vào Weibo của mình. Gần như chỉ sau một đêm, Weibo của cô ấy đã có thêm hàng nghìn lượt theo dõi. Đèn flash thông báo tin tức. Lộ Minh Nguyệt mở ra, nhìn thấy tin nhắn trả lời dưới bài đăng không sai lệch lắm. Cô ấy khẽ mỉm cười, nhưng lại thấy hơi hối hận. Đáng lẽ bản thân nên đăng tải nó sớm hơn mới phải. Lộ Minh Nguyệt trả lời một vài bình luận, lại đăng tải một bài đăng Weibo khác. Tôi chủ động quấy rầy đàn chị. Đàn chị rất dịu dàng, rất nhẫn nại. Tôi không hy vọng có người mượn cơ hội này bôi nhọ đàn chị. Cho dù là giả hay là thật, những điều này không liên quan gì đến bôi đen. Có thời gian chi bằng đi luyện tập diễn xuất đi. Tính cách của cô ấy luôn mềm mỏng. Đây là lần đầu tiên cô ấy có giọng điệu mạnh mẽ như vậy. Lộ Minh Nguyệt cũng cảm thấy bản thân mình đã có những thay đổi sau sự việc này. Nhưng đó là sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, mà đây còn là điều chính cô ấy hy vọng. Lúc đầu, khi cô ấy đăng tải trên Weibo chỉ là một đoạn ghi âm. Nhưng vừa đăng lên thì cô ấy đã xóa đi. Bởi vì đoạn ghi âm không có minh chứng thời gian. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người nói vì nổi tiếng mà hai người bọn họ hợp tác với nhau. Như vậy thù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi. Hơn nữa, điều này sẽ mang đến rất nhiều chuyện phiền phức. Cô ấy lục lọi trong điện thoại cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng tìm được một bản ghi chép có kèm thời gian lưu trữ ghi âm rất chi tiết. Tất cả đều chính xác đến mức có Photoshop cũng không cách nào Photoshop ra được. Vì vậy, lúc cô ấy đăng tải lên Weibo, không chỉ có mỗi đoạn ghi âm mà còn kèm theo ảnh chụp màn hình ngày ghi đoạn băng ghi âm trên điện thoại di động của mình. Mục đích chính là để chặn mấy người đã nói họ cấu kết với nhau. Có rất nhiều người chia sẻ bài đăng Weibo của Lộ Minh Nguyệt. Vòng bạn bè của mỗi người không giống nhau. Cũng không thiếu người có chút danh tiếng ở thế giới 2D. Kết quả là, chia sẻ rồi lại chia sẻ. Gần như là tất cả mọi người đều đã biết chuyện này. Thế giới 2D là một cách gọi để ám chỉ những sản phẩm phim hoạt hình được vẽ trên đồ họa 2D. Đó có thể là hoạt hình của Mỹ, anime của Nhật Bản hoặc quốc gia khác. Tuy nhiên, anime đang chiếm lĩnh phần lớn thị trường trên thế giới. Nên hiện nay, cứ nhắc đến thế giới 2D là người ta nghĩ ngay đến anime của Nhật Bản. Với tốc độ nhanh chóng, chuyện cơ thập nhất giải mộng lại được nhắc đến trên Weibo. Tất nhiên là công ty giải trí Hoàng Thiên biết vấn đề này rất nhanh. Sau khi lên hot search thì âm thầm tiến hành quảng bá. Cơ hội tốt như thế này mà không chịu lợi dụng thì chính là kẻ ngốc. Trong giới giải trí, thứ nhiều người thiếu nhất chính là cơ hội. Về cơ bản thì sau khi lên hot search sẽ được ra ánh sáng. Sau đó, hẳn sẽ có một vài thông báo tìm đến. Mặc dù cơ thập nhất không thiếu mấy lần lộ diện này. Nhưng nào có ai lại ngại ánh sáng cơ chứ? Hơn nữa, cứu người là việc tốt. Tất nhiên phải công khai thật nhiều. Giống như minh tinh làm từ thiện luôn thích để cho người qua đường tiết lộ từ thiện bao nhiêu tiền vậy đó. Tất cả cũng chỉ vì một mục đích. Một lần nữa, dưới sự lăng xê của bọn họ, cơ thập nhất trong mắt cư dân mạng lại bị bao phủ bởi một lớp màn bí ẩn. Vốn dĩ cô cũng không đăng tải gì nhiều lên Weibo, dẫn đến tính cách cũng không được thể hiện rõ ràng. Chỉ có thể tìm hiểu thông qua Weibo của một số người mà cô quen biết hòng thăm dò tính cách của cô. Trên thực tế, qua 1 đến 2 ngày sau, cũng không có ai biết chính xác rốt cuộc cơ thập nhất là người như thế nào. Độ hot kéo dài trong mấy ngày liền, mãi cho đến khi một chuyện khác xuất hiện, khiến cho chuyện cơ thập nhất giải mộng biến mất. Vốn dĩ những sự kiện lớn nhất gần đây là những sự kiện xảy ra trong ngày lễ quốc khánh. Được chú ý nhất tất nhiên là vụ tai nạn ở Lô Sơn. Có điều, hiện giờ đã sắp đến tháng 11, sự việc cũng bị chìm xuống rất nhanh. Mà việc giải mã giấc mơ của cơ thập nhất lại đưa vụ tai nạn Lô Sơn vào tầm mắt của mọi người. Chỉ là, sau khi mọi người chú ý đến nó được một ngày, thì một chuyện khác lại xuất hiện, thu hút sự chú ý của mọi người. Sự quan tâm của họ cũng chuyển hướng. Không biết ai là người đăng tải bài viết, được đăng trực tiếp lên Thiên Nha nơi có rất nhiều lưu lượng truy cập. Bởi vì lượt trả lời không ngừng tăng lên, thoáng một cái đã thành tin hot trên toàn quốc. Bạn bè trên Weibo cũng ào ào chia sẻ nội dung bài đăng đó. Nhanh chóng lướt thấy trên Weibo, mọi người chỉ cần tìm kiếm từ khóa không đầu thì sẽ hiện ra nội dung của bài đăng này. Bây giờ, ở đồn cảnh sát khu Uyển Tân, mọi thứ đã rối như tơ vò. Phạm Dương rất vội. Mấy ngày trước, đội trưởng Liên đưa một nhóm người đi công tác để điều tra sự việc ở một thôn làng hẻo lánh. Tín hiệu ở đó không tốt lắm. Đương nhiên là chuyện của đồn rơi xuống người anh ta. Ở bên cạnh đội trưởng Liên hơn 1 năm nay, Phạm Dương xử lý mấy vụ án rất dễ dàng. Ai ngờ đâu, vụ án này lại xảy ra chuyện không may. Khiến cho chuyện vừa đến tay lại phát triển thành ra như bây giờ. Hôm qua, có người báo án có một thi thể trong công viên. Điều kinh hoàng nhất là thi thể người phụ nữ không có đầu. Cổ bị chém đứt một cách dứt khoát, rồi thi thể bị vứt vào trong bụi cây. Được người vô gia cư nhặt rác tìm thấy. Đến tận bây giờ Phạm Dương vẫn còn nhớ tới thi thể kinh khủng và buồn nôn kia. Thi thể TA4N chuồng. Trên người vẫn còn một số dấu vết màu xanh. Không cần nói cũng biết là máu chảy đầy đất trong bụi cây đều đã khô cạn. Nhưng bọn họ không có bất kỳ manh mối nào. Vẫn chưa có kết quả kiểm tra danh tính của người phụ nữ. Bọn họ tìm kiếm trong công viên cũng không tìm thấy đầu của thi thể ở đâu. Ngay cả khả năng có thể đã bị vứt vào thùng rác. Bị đưa đến bãi rác. Bọn họ cũng đã tìm kiếm hết rồi. Nhưng vẫn không hề có kết quả. Một thi thể không tìm thấy đầu. Nói rõ manh mối này rất quan trọng. Bọn họ chưa nhận được kết quả xét nghiệm. Chưa xác định được danh tính. Cũng không người đến báo tin tìm người mất tích trong mấy ngày gần đây. Vì vậy, tất nhiên không có bất kỳ manh mối nào về hung thủ. Nhưng sáng sớm hôm nay, bỗng trên mạng có người đăng tải bài viết kèm theo những bức ảnh có độ nét khá cao. Bị người trong đồn xóa đi ngay sau khi nhìn thấy. Vụ án này truyền ra ngoài khiến dư luận vô cùng hoang mang. Phạm Dương nghĩ đơn giản, nhưng không ngờ Internet ở thời đại này lại phát triển đến mức đó. Xóa bài đăng sẽ khiến người ta có cảm giác giấu đầu hở đuôi. Mà đồn cảnh sát lại không công bố bất kỳ thông tin nào. Càng làm cho bọn họ có không gian tưởng tượng. Và thế là, xế chiều ngày hôm nay. Bài đăng không phải trên một diễn đàn nhỏ nữa mà là trên Thiên Nha với lượng truy cập khủng. Có hình ảnh, có chữ, lời văn của chủ topic không tệ. Tất nhiên đã thu hút một lượng lớn cư dân mạng đến xem. Từ đó, vụ án không đầu này đã lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người. Ô, cách chương.